Trùng sinh thành chị gái cứu thế chủ. Chương 5, góc truyện audio.com. 31/7. 1991 thời gian luôn trôi rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt một tháng đã trôi qua và hôm là sinh nhật của Lila. Đối với Lila hôm nay là một ngày đầy phấn khích, nhưng đối với Severus Snape hôm nay là ngày tuyên án tử. Sáng sớm, chim cú mèo mang tới hai lá thư, một lá thư bình thường cấp Snape. Một lá thư màu vàng đậm, bên trong thư dùng mực xanh viết, 19 Spinner End, lầu 2 bên trái thứ 2 phòng ngủ. Lila Snape tiểu thư. Lila hít sâu một hơi thật cẩn thận mở phong thư ra. Trường học ma pháp thuật Hogwarts, hiệu trưởng, Albus Dumbledore, hội trưởng Liên hiệp hội phù thủy quốc tế, hội trưởng hội phù thủy. Huân chương Merlin đệ nhất, tiểu thư Snape thân mến, chúng tôi rất vui khi thông báo cho cô rằng, cô đã được tuyển vào trường học ma pháp Hogwarts, xin vui lòng xem danh sách đồ dùng và sách kèm theo. Chúng tôi đợi thư cú mèo hồi âm của cô, hạn chót là ngày 31 tháng 7. Phó hiệu trưởng, Minerva McGonagall, đồng phục, ba bộ áo trùng thực tập, màu đen, một nón đỉnh nhọn để đội ban ngày. Màu đen, một bộ găng tay bảo hộ, bằng da rồng hoặc tương tự, một bộ áo choàng dùng cho mùa đông, màu đen, thắt lưng bạc, lưu ý, đồng phục học sinh phải có phù hiệu và tên. Sách giáo khoa, sách thần chú cơ bản của lớp 1, của Miranda Goshawk, lịch sử ma pháp của Bathaya Baxot, lý thuyết ma pháp của Adderbe Waffling, hướng dẫn biến hình dành cho người mới nhập môn của Emory Swick. Nhìn loại thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Fairy Dustbur để cương phép lạ và độc dược của Arsenizic, quái vật kỳ thú và nơi sản sinh ra chúng. Của Newcomen, những lực lượng hắc ám, hướng dẫn tự vệ của Cantanter Limbu, trang bị khác một đũa phép. Một cái vạc, bằng thiếc, cỡ số 2, một bộ chai hụ ống thí nghiệm bằng thủy tinh, một kính viễn vọng, một bộ cân bằng đồng. Học sinh năm nhất có thể mang theo một con cú mèo hoặc một con mèo hoặc một con cóc. Lưu ý phụ huynh năm nhất, học sinh năm nhất không được phép có chổi riêng. Lila bị vây quanh trong hưng phấn mà không để ý. Severus ngồi bên cạnh mình sắc mặt đang tái nhợt rồi dần dần trở lên âm trầm. Lila, ta có việc phải tới hiệu trưởng thất một chuyến. Sau khi ăn xong bữa sáng con hãy tới Malfoy trang viện. Sau khi xong việc ta sẽ tới đưa con về. Hà, nhưng hôm nay là sinh nhật con mà. Hơn nữa hiệu trưởng có việc gì vậy chứ? Lila bất mãn nói. Lila Snape tiểu thư, ta đã dạy con tôn trọng người khác riêng tư. Lila bĩu môi phồng mồm, ngồi chọc chọc bữa sáng. Severus Snape đen mặt nhìn Lila. Nếu là theo thói quen, Severus sẽ nhả lãnh khí áp bức vật nhỏ trước mặt mình. Nhưng người ngồi trước mặt mình là Lila thì Severus lại chỉ có thể bó tay. Nhìn thoáng qua Lila một chút, Severus Snape đứng dậy, áo choàng đen quần quận đi tới lò sửa âm tường. Nhớ ăn sáng xong phải tới Malfoy trang viện ngay. Ta sẽ báo trước cho Lucius việc này. Nói xong Severus cầm bột flu lên hô to. Hogwarts, cách chương.